Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266 Bất Tử Đế Vương. Sông ta quốc gia, có thể tội. Trầm thấp thanh âm lạnh như băng phát ra, cuồn cuộn ở chân trời. Lời này vừa ra, bóng người dần dần hiện lên ra tới. Tướng mạo tựa như người, toàn thân khúc mắc bạch sắc tản ra hàn mang vảy xương. Thân hình cao lớn, ít nhất cũng có 4 mét cao. Tay chân đều rõ như cùng dã thú móng vuốt một loại. Phía sau một con rắn đuôi, đầu trên có sừng thú, sắc bén vô cùng. Trong đôi mắt hai đạo u minh quỷ hỏa một loại, tràn ngập lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Nam. Về phần Lâm Vô Đạo thì không có chú ý. Dù sao Lâm Vô Đạo trên thân khí tức quá yếu, liền bản thân trong quốc gia một cái quỷ ảnh đều là không bằng. Hèn mọn nhân loại, thế mà đi tới ta Bất Tử Đế Vương lãnh địa Dương Oai. Ta sẽ khiến ngươi hối hận. Trầm thấp tiếng gầm phát ra, cảm thụ được Bất Tử Đế Vương trên thân khí tức, cũng không phải là rất mạnh. Cùng biển ma cùng khô lâu nhân còn kém một chút. Trần Nam tự nhiên không sợ, dẫn theo phương thiên họa kích, đằng không mà đi, lẻ sáu không. Tràn ngập mãnh liệt sát cơ, giống tiếng gào thét rung động thiên địa, tâm thần run rẩy, không giống đế vương nhất âm thanh gầm to. Phía dưới ngàn vạn quỷ ảnh đại quân, hướng Trần Nam gầm to, thanh thế to lớn, sớm đã ngút trời mà lên. Trên không trung Trần Nam giống như một tôn chiến thần, phương thiên họa kích tại huy vũ, từng đạo rực rỡ tươi đẹp công đánh rớt xuống. Mỗi một kích oanh ra, Trần Nam trên thân khí thế cũng sẽ tăng thêm một phần. Rất là say mê, chanh chanh không ngừng bên tai. Bất Tử Đế Vương toàn thân vảy xương phòng ngự cực mạnh, giống như sắt thép một loại, chống đỡ Trần Nam phương thiên họa kích. Bồng, Bất Tử Đế Vương một chảo đánh vào phương thiên họa kích phía trên. Thân thể lùi lại mà ra, khuôn mặt phía trên đều là vẻ dữ tợn. Thế nào? Sợ hãi? Không phải muốn để cho ta hối hận sao? Trần Nam hí ngược thanh âm phát ra, vốn là đánh không lại Trần Nam, tại tăng thêm Trần Nam khiêu khích, Bất Tử Đế Vương hít thở dần dần nặng thêm, phẫn nộ ý bao phủ một phương. Quốc gia, một tiếng ra, vạn quỷ khiếu, thiên địa biến, nhật nguyệt truyền, phía dưới ngàn vạn quỷ ảnh đại quân, thê lương thanh âm chấn động khuếch tán, tiếp theo một cái chớp mắt, đều là hóa thành từng sợi ma khí, xông về Bất Tử Đế Vương. Ngắn ngủi trong nháy mắt, xung quanh trong vòng trăm dặm nồng nặc ma khí cực kỳ hóa thành thực chất, âm lãnh ý tràn ngập toàn thân, nồng nặc ma khí nhập thể. Bất Tử Đế Vương trên thân khí thế tựa như nấc thang một loại kéo lên, phảng phất không ngừng một loại. Lúc này thình lình siêu thoát trước đó biển ma cùng khô lâu nhân tu vi. Trần Nam cau mày, trong lòng kinh sợ, ỷ vào ngàn vạn quỷ ảnh cưỡng ép tăng lên bản thân tu vi. Như thế ma công, khạc khạc, liền để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng còn có thể ầm ỉ bao lâu. Bất Tử Đế Vương một tiếng phát ra, giống như ức vạn quỷ quái gào thét, vô biên vô hạn, sợ hãi không thôi. Xoát, không gian vặn vẹo, Bất Tử Đế Vương thân ảnh tựa như quỷ mị một loại, tại chỗ biến mất. Trần Nam cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó một cỗ cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ tức giận tràn ngập toàn thân. Bồng, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trần Nam bụng bị che kín vảy xương một quyền rơi xuống. Chỉ một thoáng Trần Nam cảm giác mình phảng phất bị một tòa núi lớn va chạm một loại. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thống khổ vạn phần, thái hư kinh tự chủ vận chuyển, đem Trần Nam bao, là hắn hộ thể. Bất Tử Đế Vương nhìn thấy mở mịt tử khí, biểu tình tràn ngập chấn kinh, không nhiều cũng vẻn vẹn là chấn kinh. Mặc dù ta không biết được ngươi là như thế nào lấy được cái này không tính thành thục đại đạo chi khí, nhưng hôm nay thế mà khiến ta đụng phải, vậy liền thuộc về hiểu. Thả xuống sóng gợn vẻ không cần nói cũng biết, thân ảnh cực nhanh di động, lần nữa biến mất tại chỗ. Tê thiên liệt địa giống như ma khí tựa như ma thần hàng lâm, thẳng bức Trần Nam. Trần Nam sắc mặt âm trầm, cầm trong tay phương thiên họa kích, muốn đứng lên, lại nghe được trong đầu thanh âm, người đánh không lại hắn. Trần Nam tràn ngập bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là cần sư tôn xuất thủ. Lâm Vô Đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Nam trước người. Vẻn vẹn là như vậy đứng chắp tay, liền có một cỗ đế vương khí tức, trong mắt hắn giống như ốc sên di động bất tử đế vương. Là như vậy nhỏ yếu, giơ tay phải lên, một chỉ duỗi ra, mờ mịt cực kỳ tức giận hiếm quấn quanh, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, tử khí đã sớm đem cả vùng không gian bao, phảng phất tại đây một chỉ hạ phá xuyên không ở giữa, vỡ vụn vạn cổ, oanh diệt hết thảy, bốn phía không gian, từng đạo khe hở xuất hiện, không gian tại đây một chỉ phía dưới căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Một chỉ sâu xuyên tiên cổ, nghịch chuyển nhật nguyệt, hủy thiên diệt địa, bất tử đế vương đáy lòng một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm tràn ngập toàn thân. Bức bách khiến hắn không ngừng run rẩy, trong miệng càng là kinh khủng hô nói. Đại đạo chi khí, ngươi là người đánh cờ. Nghênh đón hắn lại là phô thiên mà tới một mực uy áp. Phốc, bất tử đế vương bị một chỉ diệt sát, trong nháy mắt tê diệt. Căn bản cũng không có mảy may sinh còn có thể không. Trần Nam tại Lâm Vô Đạo phía sau, nhìn xem cái này vĩ đại thẳng tắp thân thể, trong đôi mắt tràn ngập hướng về, trong lòng thầm hô một tiếng, bản thân sư tôn càng ngày càng kinh khủng. Đồng thời hắn từ Lâm Vô Đạo một chỉ bên trong mơ hồ cảm nhận được ngộ ra. Không tệ. Lâm Vô Đạo xoay người, vung tay lên, mờ mịt tử khí tràn hướng Trần Nam. Tinh thần giống như lực lượng điên cuồng chữa trị hắn trong cơ thể thương thế. Trần Nam lại là thừa dịp trong cơ thể khôi phục thời gian, nhanh chóng đem trước đó Lâm Vô Đạo một chỉ trong đầu qua một lần. Phía trước có một ít loài bò sát, người mau chóng khôi phục được đỉnh phong. Lâm Vô Đạo lười biếng thanh âm phát ra. Trần Nam gật gật đầu, trong cơ thể thương thế cấp tốc chữa trị. Một ngày sau, Trần Nam từ vong linh trong quốc gia rời đi, một mực bay về phía trước. Một ngày này đi tới, Trần Nam rốt cuộc thoát khỏi tối tăm không mặt trời huyết hải, cùng tràn ngập ma khí quốc gia. Lúc này hắn đang tại rậm rạp trong núi rừng đi lại, giống như phảng phất giống như cách thế một dạng. Núi rừng bên trong ma thú thanh âm đinh tai nhức óc, phi cầm thanh âm vang vọng đất trời. Đối với cái này hết thảy Trần Nam lại là cảm giác giống như chương nhạc một loại. Dù sao bản thân liên tục tại đây làm rừng rậm trong cấm khu chiến đấu hăng hái, bây giờ thật vất vả gặp lần này địa phương, với hắn mà nói hoàn toàn là giống như nhân gian tiên cảnh. Tại núi rừng bên trong xuyên qua, Trần Nam không có đi để ý tới những ma thú kia, mà là tự mình trước đi, trong lòng có chút cảnh giác. Một ngày trước Lâm Vô Đạo nói loài bò sát, hắn có chút kiêng kỵ. Không, sáu, giống, long hống phát ra, thiên địa biến sắc, long uy cuồn cuộn từ đông phương truyền tới. Một đạo hắc sắc quang điểm chiếu vào Trần Nam tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt quang điểm phóng đại, cũng là rõ ràng lên tới. Cũng chỉ có sư tôn gọi long là loài bò sát. Trần Nam đôi mắt khẽ híp, nhìn xem khí thế hung hăng hắc ám cự long. Hèn mọn nhân loại, các ngươi vì cái gì xông vào ta cao quý lãnh địa? To lớn tiếng gầm, khơi thông phẫn nộ, tại toàn bộ núi rừng bên trong truyền ra, làm vỡ nát. Trần Nam hai vai chấn động, tháo rơi cái này tiếng gầm, nhìn trước mắt hắc sắc cự long. Đại thần làn, ngươi luôn miệng nói bản thân cao quý, thế nhưng là ta cũng không nhìn ra ngươi nơi nào cao quý. Còn có, không nên dùng ngươi này khó nghe tiếng gầm đối ta giống ra. Rất khó nghe, bị Trần Nam vừa nói như thế, hắc ám cự long rõ ràng cực kỳ sinh khí, ngưỡng thiên thét dài, giống, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.